hắn phái người ám sát ta ra ra a. Nói tới đây Long Nguyệt Tâm trong mắt lộ ra oán hận. Trần Thiên Minh hiểu này nhất định là Long Nguyệt Tâm chủ ý nàng vì cực phục. Tuyền Thiện không ngờ dụng biện pháp này quẳng ném ruộng một thần đổ Tuyền Thiện dưới gà. Không thú còn mất nắm gạo nếu một thần đổ bị quẳng ném ruộng Tuyền Thiện này Thiên Vương cũng không nên. Điểu. Nói thật là người trong nước đều muốn đem một thần đổ quẳng ném ruộng. Nơi đó đều. Lúc trước xâm muội nước đắc tội chứng. Đặc biệt này còn thường xuyên đi. Tham viếng có. Khi xem tivi thật muốn đem tivi cấp đập. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại mới điểm tâm động giới địa đi hủy diệt một thần đổ đây. Là một việc phi thường thống khoái chuyện chen đẩy nhưng vừa rồi chính mình còn. Nói không đi. Như thế nào xuống đài đâu. Long Nguyệt Tâm cố ý thương tâm nói ai quên đi Trần tiên sinh nếu không nghĩ. Giúp ta đây. Cùng Hoan Hỷ sư thúc hai người đi quên đi. Thiên Minh ta rất cảm tạ ngươi này. Đoạn thời gian. Đối với sự quan tâm của ta hy vọng ta có thể còn sống trở về tái đối với ngươi. Uy cảm tạ. Nói. Song Long Nguyệt Tâm dường như mới điểm ảm đạm kia u oán ánh mắt để Trần Thiên Minh trong lòng một cây. Đừng ngươi để ta suy nghĩ lo lắng. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Việc này ký có thể vì quốc gia lại có thể giành được chiếm được mỹ nữ cười chính mình cớ sao mà không làm. Đâu chuyện này thì Long chủ tịch biết không. Gia Gia biết hắn cho chúng ta mọi người muốn cẩn thận một chút nhất định phải đảm bảo an toàn địa trở về. Long Nguyệt Tâm điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh nhìn Hoan Hỷ nói Hoan Hỷ tiền bối võ công của ngươi cao như vậy. Ngươi là môn phái nào? Có thể báo cho biết sao biết. Hoan Hỷ môn phái cũng biết Long Nguyệt Tâm võ công của nơi phát ra. Đánh giá phó tiểu lý bọn họ cũng là cùng Hoan Hỷ, Long Nguyệt Tâm. Bọn họ một môn phái. Xem ra chính mình quá coi thường Long Định này hết thảy nếu không phải Long Nguyệt Tâm. An bài chính là Long Định an bài bất kể là chứng Long Định nhất định biết chuyện. Này như thế. Nào thao tác dụng những phương pháp này qua xử lý một thần xã cao thủ thực là phi thường. Hay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1586 chương tạc một thần xã. Đệ 1586 chương tạc một thần xã Thiên Minh Long Nguyệt Tâm hướng Trần. Thiên Minh. Mềm mại nói. Có một số việc có thể nói cho ngươi biết nhưng có một sự tình là. Không thể nói. Cho ngươi biết. Như vậy đi chờ chúng ta trở về ta sẽ nói cho ngươi biết một vài. Có thể nói cho ngươi sự tình được không? Nghe được Long Nguyệt Tâm mềm mại địa kêu chính mình Thiên Minh Trần Thiên Minh. Có. Điểm tâm hoa nộ phóng Long Nguyệt Tâm chưa từng có như vậy xưng hô chính mình. Xem ra chính mình cùng Long Nguyệt Tâm quan hệ lại thân cận một vài. Ha hả này vội nhất. Định phải giúp Long Nguyệt Tâm tốt nhất nàng lại cảm động tự đối với mình lấy thân báo. Đáp hảo. Ngươi nói đi chúng ta hành động như thế nào. Ta nghe lời ngươi. Ta hiện tại qua nói xuống. Long Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra không vì người dễ dàng phát hiện. Giảo hoạt. Lần này một thần đổ thần lão đều bị chúng ta giết chết còn đã chết. Huyễn cái thần. Người hiện tại một thần xã kỳ thật không có gì cao thủ mới ngươi cùng với Hoan Hỷ sư thúc. Cùng đi lời nói hẳn là có thể rất nhanh đem bọn họ xử lý sau đó chúng ta là có. Thể đem một thần. Đổ cấp tạc rụng. Tay cầm một thần đổ tạc rụng. Trần Thiên Minh lăng một lần hắn còn ai bị một. Hồi đến một. Thần đổ thời điểm nhìn xem có thể hay không tìm được xăng, khí than bình và vân. Vân qua một. Cái giết người phóng hỏa thật không ngờ Long Nguyệt Tâm nghĩ đến canh chua. Đáo, các, ngươi. Chuẩn bị xong bom. ha hả mới hoan hỷ đối Trần Thiên Minh cười ta ngôi sao gọi người ai chuẩn bị. Tốt thuốc nổ. Tự ở bên ngoài thương vụ bên trong xe đều là thuốc nổ lại nhẹ lại dùng tốt. Ta, kháo các ngươi. Đều hoài bị còn hỏi ta làm gì. Trần Thiên Minh không nói gì. Việc này thì sáng. Sớm chính là. Long Nguyệt Tâm bọn họ hoài chuẩn bị tốt chính mình chỉ là người ta một cái tiểu. Quân cờ y. Nghe lời của bọn hắn làm việc. Mẹ nó không biết Hứa Bách có hay không tham dự ở. Bên trong. Đùa giỡn chính mình. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng giận nhưng lại ngượng ngùng. Đối với. Xinh đẹp như hoa Long Nguyệt Tâm hỏa. Trần Thiên Minh nói chúng ta khi nào thì ra. Long Nguyệt Tâm đối với Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn một hồi bước đi y phục. Của ngươi. Đã giúp ngươi ai chuẩn bị tốt ngay tại hoan hỷ sư thúc bên cạnh. Trần Thiên. Minh nhìn nhìn. Biết Long Nguyệt Tâm sáng sớm nằm phó hảo cho mình. Quên đi dù sao là vì quốc. Gia làm hữu. Ít chuyện tình mình cũng không cùng hắn kế mềm nhũn. Vì thế hắn cầm bộ kia quần. Áo đi vĩnh. Trở lại gian phòng cách vách mặt vào sau thông tri dẫn nếu Lương Tử đến đây làm. Cho nàng tại. Gian phòng của mình cắt một lần hắn mới điểm sự muốn sỉ. Trần Thiên Minh rồi đến hoan hỷ phòng hỏi lúc ngay lúc đó hoan hỷ cùng với Long. Nguyệt. Tâm đều mặc quần áo đi quần áo liền che mặt đầu cái lồng cũng biết hảo. Trần. Thiên Minh. Không thì chứng kiến Long Nguyệt Tâm ngực đầy đặn phỏng chừng nàng dụng nào đó. Thủ đoạn. Đem Tô Phong cấp buộc lên. Ai thật sự là đáng tiếc hảo hảo mà một đôi đồ vật này. Nọ nếu buộc. Hỏng rồi kia như thế nào cho phải. Thiên Minh võ công của ngươi so với hoan hỷ sư thúc cao hơn ngươi một hồi lôi. Kéo ta từ lầu. Ba ban công hướng bên phải bay nơi đó là bắt tự vệ quân giám thị điểm mù chúng. Ta một hồi. Cũng từ nơi này trở về. Ra đến bên ngoài sau ngươi đi theo hoan hỷ sư thúc đi là. Được rồi. Long Nguyệt Tâm đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu thì như vậy lôi kéo Long Nguyệt Tâm cơ hội tốt. Mình coi. Như tái khổ tái mệt cũng không khăn. Trần Thiên Minh đem mình trước mặt cái lồng. Cấp kéo. Xuống qua cái lồng hảo sau đó cùng hoan hỷ bọn họ lên lầu đỉnh. Hoan hỷ đi đến. Trên thiên thai. Thật cẩn thận nhìn nhìn dưới lầu đặc biệt cảnh tiếp theo hướng bên phải bay đi. Trần Thiên Minh cũng không đãi mang lôi kéo Long Nguyệt Tâm hướng bên phải bay. Đây, Trần. Thiên Minh biết bốn người bọn họ giam trán có thể chứng kiến bọn họ phỏng chừng. Tứ thần lão. Cũng biết bọn họ muốn đi ra ngoài. Từng đợt say lòng người mùi thơm ngát hướng. Trần Thiên. Minh cái mũi đánh lại đây đó là Long Nguyệt Tâm mùi thơm của cơ thể giống nàng. Như vậy nữ. Nhân xinh đẹp là không cần gì nước hoa đều là hương. Đặc biệt của nàng tay nhỏ. Bé nhu nhược. Vô cốt nếu như có thể cả đời như vậy cầm lấy thật là tốt biết bao. Hoan hỷ chứng kiến Trần Thiên Minh lôi kéo Long Nguyệt Tâm còn có thể theo sát. Tại phía sau. Mình không khỏi âm thầm tán thưởng Trần Thiên Minh nội lực xem ra cái tiểu nha. Đầu kia kế. Hoặc đúng thì Trần Thiên Minh cùng đi thực thi là sự dương công lần. Này Trần. Thiên Minh. Như vậy trẻ tuổi tự luyện đến như vậy cảnh giới hắn là như thế nào luyện. Hoan hỷ bọn họ bay ra khu biệt thự hướng phía trước hắc ám công đường tiếp tục. Đi tiếp theo. Quải một cái công trinh đi vào một cái chi phần lại đường nơi đó đình một chiếc. Mới phạt Trần. Củ không chết mắt thương vụ xe. Hoan hỷ ở nơi nào sau khi dừng lại Trần Thiên Minh cũng lôi kéo Long Nguyệt Tâm. Đình ở bên. Cạnh. Ngươi ngươi có thể buông ra. Long. Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Cái. Kế hoạch. Này là nàng thiết kế nếu không thì Trần Thiên Minh giúp nàng nàng là không thể. Bay đắt nhanh. Như vậy hơn nữa có thể tránh thoát này cảnh vệ nghe lén. Vừa rồi nàng chỉ cảm. Thấy tiếng gió. thổi nàng trinh bay ra hơn 10 thước xa. Nếu như là giam trán người căn bản nhìn không thấy, là người tại bay. Tuy rằng Hoan Hỷ sư thúc thị như vậy công lực nhưng hắn vẫn mang không được. Chính mình ai? Xem như trinh nghi này tên lưu manh. Long Nguyệt Tâm ở trong lòng thẹn thùng, đệ nghĩ. Ngửi Trần Thiên Minh buông ra Long Nguyệt Tâm tay, hắn thấy Hoan Hỷ lên chiếc xe kia ghế. Lái tiếp theo Long Nguyệt Tâm cũng đi lên, hắn vội vội vàng đi theo trên. Thương vụ sa mã trên, hướng một thần đổ phương hướng mở ra, bởi vì hiện tại ngôi sao là sâu quần áo. Trên đường, không giỏi cái gì chiếc xe thả tuyền thiện cũng không còn mới phái bao nhiêu. Người ở trên đường kiểm tra, bởi vì cái chiều chuyện đều là hắn tại phía sau màn nhặt để cho. Cho nên không có khả năng phái cảnh sát đi thăm dò chính mình. Thương vụ lái xe đến cách một thần đổ không xa rừng cây nhỏ thời điểm Hoan Hỷ đã nói. Sắp đến một thần đổ, Thiên Minh xe dừng lại, ngươi tự theo ta dết đi vào chứng kiến bên trong. Tài tử tự toàn bộ xử lý tại người ở bên trong đều là một thần đổ người, tất cả đều là cực thụy cổ. Cánh phần tử ngươi ngàn vạn lần không cần nương tay. Ta đã biết, Trần. Thiên Minh gật gật đầu, hắn giải quyết riêng thêm bả vai vượt. Rồi hắn ở trong xe. Thời điểm cũng vận công điều tức xuống. Hiện tại võ công của hắn đạt tới phản phát vi chân sau. Đối với khôi phục nội lực là so với trước kia nhanh rất nhiều, có thể là trong cơ thể huyết khí càng ngày càng lợi hại, đối với mình khôi phục thân thể cũng mau. Hoan Hỷ còn nói thêm các ngươi ngồi vững vàng. Vừa dứt lời Hoan Hỷ tự thẳng nhấn ga xe, giống thất cởi cương con ngựa hoang hướng về một thần đổ đại môn phóng đi. Ô, Hoan Hỷ sư thúc sẽ không muốn dùng phong xô cửa đi sao? Trần Thiên Minh vừa muốn một bên nhìn phía sau một cái hòm. Cái hòm gì đó, vài thứ kia không cần hỏi cũng biết là thuốc nổ. Tới nếu đem xe cấp đụng phải hỏa ở trong đó, thuốc nổ không phải càng thêm nguy hiểm. Trần Thiên Minh làm tốt hoài bị chuẩn bị, một thì nguy hiểm ngựa trên lôi kéo mở cửa xe hướng ngoài, xe bay ra ngoài. Mắt thấy như muốn đụng vào đại môn, Hoan Hỷ đem tay lái đột ngột đánh tả. Sau đó qua một người phi thường xinh đẹp phiêu sam thẳng sát tại đại môn bên cạnh. Đây, chúng ta xuống xe. Hoan Hỷ mở cửa xe đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh đi xuống sau xe Hoan Hỷ rồi hướng Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi, dụng của ngươi phi kiếm đem cái này đóng cửa làm hỏng, rồi sau đó chúng ta vọt vào đi. Bạch quang chợt lóe, Trần Thiên Minh phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó phi kiếm tại đại môn đóng cửa chỗ xoay tròn động một tiếng, cửa kia khóa trinh rơi trên mặt đất. Ai có điểm đại tài điêu, dụng như vậy đồ tốt dùng để mở khóa. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Lữ một thần đổ không hổ là một ngày nước cao nhất thần đổ bên trong thị người trông coi. Điệu bọn họ nghe được tiếng cửa mới khác thường thời điểm ngôi sao tài tử hướng về Trần Thiên Minh bay tới, hơn nữa cô một cái còn đối Trần Thiên Minh ra quát. Còn lại thị người cảnh báo lôi kéo vang lên cảnh cực. Kia cảnh cực tiếng tại yên tĩnh trong đêm đen phi thường chói tai đêm. Bên trong ngủ lại người cùng với thần đổ công tạc nhân viên cấp đánh thức. Trần Thiên Minh thấy tài tử muốn giết chính mình, hắn hét lớn một tiếng, hai tay một đạo cường đại kình phong ngựa trên đánh về phía mấy tên kia bóng đen. A, này đó lưu thủ tại một trong đền thờ thần người không phải rất cao thủ lợi hại bọn họ không? Phải Trần Thiên Minh đối thủ. Vài người bị Trần Thiên Minh nội lực trực tiếp bắn chúng phủ. Rìu bay hơn 10 thước mại. Có chút bay tại nóc nhà, có chút té lăn trên đất, có chút đụng trong tường. Trần Thiên Minh ngôi sao hạ căng tay không thì đối với bọn họ lưu chen. Đẩy. Hoan Hỷ thấy cửa mở đem đại cửa mở ra sau trinh hướng vào bên trong cười lớn một thần đổ. Bên trong trên tường quế không ít đèn, tuy rằng so với mềm đen nhưng cũng có thể. Cô sợ chứng. Kiến bên trong thì cảnh. Tại thần đổ bên trong, thần người cùng với công tác nhân viên toàn bộ chạy ra. Hoan hỷ thấy âm. Thầm cao hứng. Ha! Hả, hiện tại đến chúng ta thần uy. Lời còn chưa dứt hắn liền. Hướng tiền. Những người đó đàn bay chỗ đến mức bóng người bay tán loạn, mỗi người ngã xuống. Đất bỏ. Mình. Trần Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế ngựa trên đối với này muốn chạy trốn. Một ngày. Người giết hại vốn một loại đổ bên trong mới mấy chục người, chỉ chốc lát sau. Thời gian đã bị. Bọn họ giết một đại dương. Vốn lần này thần lão nhóm mang theo bên trong cao thủ. Ngôi sao đi. Hơn phân nửa còn lại một vài thần đổ cao thủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơn nửa tại thần xã trong tổ chức sát ở dưới, chỉ là một vài võ công không cao người bị Trần Thiên Minh bọn họ xuyên một cái đại trinh nghi. Bên ngoài Long Nguyệt Tâm đem Thương Vụ lái xe vào đi sau trinh, sau khi mở ra cửa xe bắt đầu đem đồ vật bên trong phong đi ra, sau đó đặt ở bơi tự quan triển lãm thất cùng với một vài bái. Trong điện, Trần Thiên Minh cùng với Hoan Hỷ phụ trách giết hại này đó một ngày người trong nước ước. Chừng quá vài phần chung những người này toàn bộ thả bọn họ cấp xử lý rồi. Một, thần đổ. Người không gặm nghĩ đến sẽ có người tại một ngày nước động một thần đổ hơn nữa. Tới hai, cao thủ trong cao thủ thừa dịp thần lão nhóm không ở động thủ. Loại lão nhóm gặp chuyện không may, Tuyền Thiện đang suy nghĩ như thế nào ứng đối. Cho nên, còn không có thì hướng một thần đổ hội báo. Còn lại liền thần lão nhóm đều chết. Hết một thần. Xã hiện tại cũng không còn thì chủ sự người. Cũng là bởi vì Tuyền Thiện không. Thì hợp thành cực. Này đó ở lại một thần xã người còn không biết là chuyện gì xảy ra đã bị Trần Thiên Minh bọn họ cấp giết chết. Ha ha, thật sự là thống khoái a. Hoan Hỷ phủi tay cao hứng nói. Hoan Hỷ sư thúc, chúng ta ngôi sao làm xong việc bước tiếp theo hẳn là như thế. Nào làm Trần Thiên Minh hỏi. Long Nguyệt Tâm nói, các ngươi giúp ta đem bên trong thuốc nổ cấp toàn bộ lấy ra. Nữa. Trần Thiên Minh nhìn một xe thuốc nổ thè lưỡi xôn xao, đây cũng quá khoa trương. Đây. Phương diện này thuốc nổ có thể đem một thần đổ toàn bộ tạc không có. Ha ha, chúng ta chính là muốn đem một thần đổ cấp toàn bộ tạc không thị. Hoan. Hỉ một bên. Phong thuốc nổ vừa nói. Nơi này là một ngày nước ngưng tụ cực đoan dân tộc ý. Thức thậm chí. Cả chủ nghĩa quân phiệt tinh thần trọng yếu căn cứ chúng ta như muốn bị hủy nó. Tuyền Thiện có thể tính kế chúng ta như thế nào không thể tính kế bọn họ đâu. Tại Trần Thiên Minh cùng Hoan Hỷ giúp sĩ hạ thuốc nổ toàn bộ hịch đi ra phóng ở trong phòng. Trần Thiên Minh ngồi trở lại thương vụ trong xe, bây giờ là không phải hoài bị lái xe đi trở về. Không phải này bên trong xe cũng có bom một hồi muốn kiếp nổ. Hoan Hỷ lắc đầu. Kêu Trần Thiên Minh đi ra sau, mọi người trinh bay ra một thần xã. Tại Hoan Hỷ xuất lĩnh, Trần Thiên Minh có năng lực lôi kéo Long Nguyệt Tâm đi. Phía trước mặt. Bay đi. Chỉ thấy Long Nguyệt Tâm cầm một cái xa tráng khí hướng về một thần xã. Bên kia bên. Xuống. Oanh kia thương vụ xe bắt đầu nổ tung, tiếp theo đặt ở một thần đổ bên. Trong bom lần. Lượt đóng tạc. Kia mới vừa rồi còn cao lớn thần võ một thần xã chậm rãi nàng ngã. Xuống ngay. Sau đó ra một vài ánh lửa dường như bên trong đốt lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1587 chương có điểm quá phận. Đệ 1587 chương có điểm quá phận, bởi vì một trong đền thờ có chút chỉ dùng để không ít đầu gỗ. Một khi đốt nếu rất khó cứu đắc diệt, hơn nữa Long Nguyệt Tâm bọn họ còn dùng trên